Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1652, chương 1636, tuyệt đối vương giả. Tiểu tử, ngươi diệt ta Vũ Môn, đoạt ta nữ nhân, hôm nay nếu ta Vũ Lang Nha không giết ngươi, thề không làm người, người tới, diệt cho ta hắn. Theo Vũ Lang Nha lời nói hạ xuống. Nhất thời liền là có hai đạo thân ảnh già nua từ trong đám người lóe lên mà ra. Xuất hiện tại Vũ Lang Nha bên cạnh. Hai người bọn họ nhìn qua đều là hơn 70 tuổi bộ dáng. Phân biệt mặc lấy màu xám cùng trường sam màu đen. Thân hình gầy gò, hơi có vẻ khom người. Nhưng lại có một cỗ không thể xâm phạm uy nghiêm. Cho người ta một loại thâm bất khả trắc cảm giác. Một cỗ cường đại khí tức càng là theo thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Hai người này thình lình ở giữa cũng là một mực làm bạn tại Vũ Lang Nha bên người Hôi lão cùng Hắc lão, đều là tông sư cấp bậc cao thủ, có được cường đại đến thực lực, tại võ đạo giới có được cực cao danh vọng. Nghe được Vũ Lang Nha vừa mới lời nói, nhìn lấy cái kia xuất hiện tại hắn bên cạnh Hôi lão cùng Hắc lão, lại nhìn cái kia đứng tại Nhược Thanh Nhã bên cạnh cái kia ngậm thuốc lá, nhàn nhã nuốt mây nhà khói Lam Phong. Tại chỗ mọi người trên mặt đều là hiện ra không che giấu chút nào vẻ chấn động đến. Khó có thể tin thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Cái gì? Vũ Môn cũng là tiểu tử kia diệt đi. Cái này sao có thể? Vũ Môn bị diệt cũng là tiểu tử kia gây nên. Hắn cũng là trong truyền thuyết Bạch Phát Tông Sư. Khó trách Nhược gia dám cùng Vũ gia trở mặt, nguyên lai là đầu nhập vào Bạch Phát Tông Sư. Hiển nhiên, mọi người vì Vũ Lang Nha vừa rồi nói câu nói kia mà cảm thấy vô cùng giật mình lên. Tuy nhiên mọi người đều biết Vũ Môn bị diệt tin tức, nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng diệt đi Vũ Môn người kia cũng là Lam Phong. Mà lại bây giờ hắn chả nghênh ngang địa xuất hiện ở đây. Hơn nữa còn cứ thế mà cướp đi Vũ Lang Nha vị hôn thê. Làm đến Vũ Lang Nha tiếp nhận hối hôn thống khổ. Cái này Bạch Phát Tông Sư hắn đến cùng là nơi nào đến phấn khích. Diệt Vũ Môn không nói. Lại còn dám chạy đến nơi đây đến nháo sự. Chẳng lẽ thật cho là Vũ gia là dễ khi dễ sao? Chẳng lẽ hắn không nhìn thấy Vũ gia chỗ có năng lượng sao? Giang Nam đông đảo quan lớn cùng thế gia. Phú thương các loại đông đảo tai to mặt lớn nhân vật thế nhưng là đều đi tới nơi này. Trừ cái đó ra còn có Atlantis công tử cùng Hồng Môn Vũ Thần Vũ Thiên Tuyệt các loại rất nhiều cao. Thủ cùng cường giả a, tiểu tử này dám ở chỗ này đến nháo sự đập phá quán. Không khỏi quá mức cuồng vọng a. Tiểu tử, hôm nay ngươi đã dám đi tới nơi này. Như vậy thì khác muốn sống từ nơi này đi ra ngoài. Hắc lão. Hôi lão, động thủ cho ta giết hắn. Vũ Lang Nha ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Miệng bên trong có mang theo nồng đậm sát ý cùng lạnh lẽo thanh âm truyền ra. Vâng, theo Vũ Lang Nha lời nói hạ xuống. Hắc lão cùng Hôi lão hai người không có chút nào nói nhảm. Một bước phóng ra, đồng thời không có bất kỳ cái gì khí tức khuếch tán. Hóa thành hai đạo gió mát. Hướng về Lam Phong bất ngờ mà đi. Tốc độ quá nhanh, như là tia chớp. Thấy thế, Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Một cỗ khí tức bén nhọn thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Thể nội long khí lặng yên ở giữa vận chuyển. Một bước phóng ra, song tay nắm chắc thành quyền. Không cần không tránh, đối với Thanh lão cùng Hôi lão nhất quyền giận nện mà ra. Hóa kình đỉnh phong. Cảm nhận được Lam Phong khuếch tán mà ra khí tức, Hắc lão cùng Hôi lão hai người trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Bọn họ cái kia khô cạn tay cầm bỗng nhiên nhô ra, không chút do dự hướng về Lam Phong quyền đầu chộp tới. Bạch, sau một khắc hai người bọn họ cái kia khô cạn tay cầm chính là tinh chuẩn địa bắt lấy Lam Phong. Quyền đầu đến. Mà Lam Phong trên nắm tay cái kia bạo phát đi ra long khí lại bị hai người bọn họ toàn bộ tiếp nhận. Khiến đến bọn hắn thế xông một trận. Tiểu tử, người cũng chỉ có hóa kình đỉnh phong ít như vậy thực lực sao? Đem Lam Phong quyền đầu bắt lấy. Hắc lão cùng Hôi lão hai trong mắt người đều là lóe qua một tia khinh thường. mang theo nồng đậm sát ý cùng dày đặc thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Nếu như ngươi chỉ có ít như vậy thực lực lời nói, như vậy thì đi chết đi cho ta. Oanh xùy, theo Hắc lão cùng Hôi lão lời nói hạ xuống, đáng sợ kình khí chính là ầm vang ở giữa bộc phát ra. Bọn họ mặt khác một mực móng vuốt thì là phân biệt đối với Lam Phong vị trí hiểm yếu cùng trái tim. Chộp tới, ra tay chi ngoan độc, không có chút nào lưu tình. Nhìn thấy một màn này, trong đám người nhất thời có từng đợt kinh hô thanh âm truyền ra. Tiểu tử kia hết, Hắc lão cùng Hôi lão nghe nói đó là đã từng Hắc thủy môn hai vị trưởng lão. Về sau Hắc thủy môn suy bại chính là bị Vũ Lang Nha mời thu phục dưới tay. Mỗi một vị đều là tông sư cao thủ. Tại Hoa Hạ tông sư trên địa bảng bài danh 17 cùng 18. Có thể nói là khó được cao thủ. Đối mặt Hắc lão cùng Hôi lão, tiểu tử kia chỉ có một con đường chết. Đừng có gấp kết luận. Tiểu tử kia đã có thể diệt đi vũ môn. Tự nhiên là có được khác thủ đoạn. Bất quá đối mặt Hắc lão cùng Hôi lão vây công, chỉ sợ hắn cũng không đủ cơ hội thi triển. Dù sao hai tay của hắn đều bị bắt lại. Hiển nhiên, tuyệt đại đa số người đều là hoàn toàn không coi trọng Lam Phong. Dù sao cái kia Hắc lão cùng Hôi lão chính là tiếng tăm lừng lẫy cao thủ. Thành danh rất sớm, Lam Phong không để ý đến chung quanh tiếng nghị luận. Nhìn thấy Hắc lão cùng Hôi lão cái kia tàn nhẫn công kích, hắn trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn mang đến. Một tia kinh ngạc lặng yên ở giữa từ trên mặt hắn xẹt qua. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới hai vị này lão nhân lại có thể cứ thế mà địa ngăn trở hắn long khí. Trùng kích, phải biết nương tựa theo long khí đặc biệt hắn vẻn vẹn lấy hóa kình võ giả thân phận thực lực liền có thể lực chiến tông sư, thậm chí ngược sát tông sư. Bất quá, cái này Thanh lão cùng Hôi lão thực lực cũng chỉ là để Lam Phong cảm nhận được một tia kinh ngạc mà. Thôi, đối mặt Thanh lão cùng Hôi lão cái kia cường thế phản kích, Lam Phong căn bản thì không có chút nào trốn tránh ý tứ. Chỉ gặp hắn hai vai lắc một cái, hai tay như là bá tử, một cỗ càng thêm cường đại đáng sợ long khí không có dấu hiệu nào theo hắn trên nắm tay bạo phát. Giống, một tiếng to rõ long ngâm tại thời khắc này vang vọng chân trời. Thanh lão cùng Hôi lão chỉ cảm thấy trong cơ thể của bọn họ kình khí giống như gặp phải thiên địch. Đồng dạng lưu chuyển tốc độ trong lúc đó chậm mấy lần có thừa. Phốc phốc, sau một khắc, Lam Phong quyền đầu chính là trực tiếp chấn khai bọn họ móng vuốt. Tại bọn họ công kích còn chưa xuống tại Lam Phong thân thể trong nháy mắt, Lam Phong quyền đầu chính là nện tại bọn họ trên ngực. Răng rắc, đáng sợ kinh khí bạo phát, tiếng xương gãy lặng yên ở giữa vang lên. Tại những người chung quanh rung động cùng hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, cái kia Hắc lão cùng Hôi lão hai người thì là giống như hai quả như đạn pháo. Miệng bên trong phun ra da đỏ tươi huyết dịch, bay rớt ra ngoài, hung hăng nện ở phía xa trên mặt đất, bộc phát ra ngột ngạt tiếng va chạm vang đến. Phốc phốc, khụ khụ. Giờ khắc này, Hôi lão cùng Hắc lão khí tức uể oải đến cực hạn. Ho kịch liệt thấu lấy, theo mỗi một lần ho khan chính là đỏ tươi huyết dịch thì là theo bọn họ miệng bên trong chảy xuôi. Mà ra, hiển nhiên là chịu đến nội thương nghiêm trọng, không còn có mảy may chiến đấu lực. Bọn họ ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia chậm chậm thu hồi quyền đầu Lam Phong. Trong mắt lại là lóe ra không che giấu chút nào rung động cùng hoảng sợ đến. Bởi vì vừa mới cái kia ra hỏa kinh khí thật sự là quá mức quỷ dị kinh dị. Áp đến bọn hắn kinh khí đảo lưu. Cái kia ra hỏa tu luyện tới cơ sở là công pháp gì kinh khí. Vậy mà như thế khủng bố. Lấy hóa kinh chi lực chiến võ đạo tông sư. Cho dù là băng hỏa ma pháp sư các vương, còn có man thần Wilker mấy người cũng đều là rung động vạn phần. Dù sao Lam Phong vừa mới vận dụng vẻn vẹn chỉ là thuần túy kình khí chi lực, đồng thời không có sử dụng thân thể cùng linh hồn. Vũ Thiên Tuyệt mỉm cười, trong mắt hiện ra một tia vẻ hứng thú. Thật là tinh thuần kình khí, so với thanh mãng cắn dao kình đến còn tinh khiết hơn quá nhiều, mà lại ẩn chứa long uy. Võ Thương Hoàng mắt sáng lên, mang theo giật mình cùng ngưng trọng thanh âm truyền ra. Võ Ngàn Cuồng mi đầu cũng là không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt quang mang lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Một bên ngồi Á Đặc Lan Tư Quân mắt sáng lên, nhướng mày, trong mắt lạnh lẽo quang mang đang lóe lên. Phía sau hắn ngồi cái kia năm tên bảo tiêu mắt bên trong thì là lóe qua một tia ngưng trọng. Cái kia kình khí để đến bọn hắn thân thể đều cảm nhận được uy hiếp. Không khí hiện trường tại thời khắc này lộ ra càng địa quỷ dị. Tất cả mọi người đều là che miệng, không có phát ra mảy may thanh âm. Ngơ ngác nhìn cái kia sừng sững tại phía trước Lam Phong. Trong mắt tràn ngập không che giấu chút nào rung động tới. Ngắn ngủi rung động cùng kinh ngạc về sau, liền là có xôn xao cùng rung động thanh âm theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Cái kia ra hỏa vậy mà như thế mạnh. Liền Hắc lão cùng Hôi lão đều không phải là hắn một chiêu chi địch. Đều nói tông sư như rồng, cường đại không ai bì nổi. Vì sao cái kia Hắc lão cùng Hôi lão tại cái kia tóc trắng tiểu tử trong tay vậy mà như thế chi đồ ăn? Bị nhất quyền thì đánh bay quật ngã. Đây chính là Bạch Phát tông sư thực lực sao? Thật là cường hãn a. Có thể diệt đi Vũ môn. Hắn thực lực thật là cường hãn. Nhìn lấy cái kia ngồi dưới đất lâm vào trọng thương Hắc lão cùng Hôi lão, Vũ Lang Nha vẻ mặt nghiêm túc, sắc mặt lộ ra đến mức dị thường địa băng lãnh cùng khó coi. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, trong mắt sát ý ngang dọc. Nói thực ra, cho dù là hắn Vũ Lang Nha biết Lam Phong bằng vào sức một mình diệt đi Vũ môn, hắn cũng không nghĩ tới Lam Phong thực lực vậy mà như thế địa khủng bố cùng cường đại. Phải biết Hắc lão cùng Hôi lão hai người thực lực so với Lương Viễn cùng Hứa Văn hai vị Vũ môn trưởng lão đến thực lực đều không yếu. Có thể nói là dưới tay hắn trừ Thanh lão bên ngoài tối cường giả. Thế nhưng là hắn lại không nghĩ tới hai người bọn họ sẽ bị Lam Phong nhất quyền giải quyết hết. Vũ môn bị diệt, Vũ gia giống như là tổn thất một thanh kiếm sắc đến. Thì giống như một đầu hung mãnh lão hổ thiếu khuyết sắc bén răng nanh. Không lại như trước đó như vậy hung hãn. Vũ môn có được ba vị tông sư cấp cường giả cùng ba vị nửa bước tông sư cấp cường giả cùng Vũ gia. Tinh nhuệ, bọn họ bị diệt mất. Bây giờ Vũ gia có thể vận dụng chiến lực cũng không nhiều. Riêng là cao đoan chiến đấu lực bây giờ bề ngoài phía trên vẻn vẹn chỉ còn lại có đem Lam Giao An. Ni Nhi phế bỏ Thanh lão. Vũ Lang Nha, Võ Thương Hoàng ba vị tông sư cấp nhân vật. Đến mức Vũ Thiên Lang tuy nhiên cũng là tông sư, nhưng là hắn lại không nhất định sẽ ra tay. Vũ Lang Nha, người không phải mới vừa gọi tiếng động lớn lấy muốn tiêu diệt ta sao? Bây giờ ta cho ngươi một cái cơ hội. Nhìn lấy cái kia thần sắc lộ ra càng băng lãnh cùng khó coi Vũ Lang Nha, Lam Phong trên mặt hiện ra một vệt cười yếu ớt. Bàn tay hắn nhô ra cách không một chảo. Một bên tủ rượu phía trên rót rượu đỏ chính là bay vào đến trong tay hắn. Hắn nhàn nhã uống một ngụm rượu vang đỏ. Ngay sau đó chậm rãi mở miệng nói. Động thủ đi. Đối phó ngươi một cái con kiến hôi còn chưa tới phiên vốn thiếu chủ động thủ. Nghe được Lam Phong lời nói. Vũ Lang Nha thần sắc băng lãnh. Trong mắt sát ý ngang dọc. Nếu như diệt đi một tên mao đầu tiểu tử liền cần hắn Vũ gia thiếu chủ tự mình động thủ đây chẳng. Phải là khiến người ta cười đến rụng răng. Thanh lão, theo Vũ Lang Nha lời nói hạ xuống, một tên mặc lấy trường sam màu xanh lão nhân thì là từ một bên cất bước chậm chậm đi ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.